tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên tìm kiếm trên mạng theo tên doanh nghiệp Vân Lê nói, tìm được địa chỉ doanh nghiệp Vân gia ở trong thành phố, không giống với Mục gia, sau khi truyền thừa đoạn tuyệt, đến thế hệ này cơ hồ không khác gì người bình thường. Có lẽ là không cam lòng từ trong cái vòng tròn thần bí này đi ra, liền để cho Vân Lê gả đến Mục gia truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Kết quả Vân Lê bị Mục Viêm bắt đi, liền mất tích. Xin chào, tôi tìm Vân Mộng Trạch, tìm Tổng Giám Đốc, anh có một cuộc hẹn trước sếp. Không, nhưng xin vui lòng giúp tôi thông báo cho ông ấy, đó là về chị gái của ông ấy, Vân Lê. Ok, anh chờ một chút. Lễ Tân gọi điện thông báo, Vân Xuyên thì ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba ngọc đeo trên cổ, anh đang suy nghĩ sẽ tự giới thiệu mình như thế nào. Là trước tiên lấy ngọc ra, hay là trước tiên nói mình là cháu trai của ông ta. Thật khó để làm điều đó. Có chút khẩn trương, muốn làm một nhiệm vụ phát sóng trực tiếp bình tĩnh một chút. Tích, phát hiện người dẫn chương trình lúc này mãnh liệt yêu cầu tiến hành nhiệm vụ, mời người dẫn chương trình tìm kiếm môi trường yên tĩnh không người, đợi 20 phút sau trò chơi mở ra. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sát đột nhiên bật lên một tin tức. Vân Xuyên không thể tin mở to hai mắt, cả người đều không tốt. Chờ đã, không phải như vậy, kết quả đột nhiên làm bộ này. Hủy bỏ nhanh chóng. Vân Xuyên nhịn không được nói ra tiếng. Bây giờ anh ta không có thời gian để làm nhiệm vụ. Mục tiêu trò chơi đã được chọn, không thể hủy bỏ, trò chơi vẫn còn 19 phút để mở. Vân Xuyên vô lực đỡ chán. Anh có chút hoài nghi nhân sinh, có lẽ nên xem bên trong trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương có gì xui xẻo hay không, mang đến may mắn, rất cần. Có cách nào không? Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể nhờ đến khán giả xuất hiện vì tự động mở phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Vũ trụ đệ nhất soái, a, thật thảm nha, Doãn Bi. Bách Quỷ Dịch, ai bảo cậu không có việc gì làm lại muốn làm nhiệm vụ, tôi thấy gần đây cậu chơi quá lãng, bay. Đợi gả khuê chung, Xuyên Xuyên, cậu phiêu rồi. Thiện Phong, trong tay tôi ngược lại có một thứ, nhận từ người khác, vật phẩm xuất phát từ phòng phát sóng trực tiếp ám sắc có thể giao dịch cho người dẫn chương trình, chính là giá cả hơi cao. Thiện Phong, tôi gửi tin nhắn cho người dẫn chương trình xem. Thẻ miễn nhiệm vụ, sau khi sử dụng có thể được miễn làm nhiệm vụ một lần. Giá 500.000 đô la năng lượng. Đắt như vậy, Vân Xuyên nhìn 49 vạn năng lượng tệ mình tích góp lâu như vậy ở góc trên bên phải, nhất thời cảm giác không thể hô hấp. Lão liếm ra, coi như ngươi ngoan độc, trò chơi còn 17 phút nữa mở ra. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc không ngừng nhắc nhở anh. Đinh, đồng thời, phía sau truyền đến tiếng cửa thang máy mở ra. Vân Xuyên hít sâu một hơi. Xin lỗi tôi còn có việc gấp, phiền toái nói cho Vân Mộng Trạch biết hôm khác tôi lại tới tìm ông ấy. Nói xong câu đó với Lễ Tân, Vân Xuyên xoay người chạy ra khỏi đại sảnh. Anh phải đi đến một nơi yên tĩnh và không có người để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Bên trong hội trường, người trong thang máy đi ra, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Vân Xuyên vội vã rời đi. Tổng Giám Đốc, Quỷ Lễ Tân kêu một tiếng. Tìm người tìm tôi sao? Ách, Lễ Tân nhìn về phía cửa lớn. Vừa rồi lúc ngài từ trong thang máy đi ra, anh ta liền bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta có nói gì không? Anh ấy nói vẫn còn một việc gấp, và một ngày khác sẽ đến với ngài. Cho tôi xem giám sát. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tương tự như một số người trong nhà họ Mục, lại kết hợp với những lời Vân Xuyên lưu lại, cùng với hành vi mình vừa từ trong thang máy đi ra, đối phương liền nhanh chóng bỏ chạy. Một cỗ hỏa khí vô danh từ trong lòng Vân Mộng Trạch bốc lên. Mục gia, tốt lắm. Xem ra là quá lâu không tìm mọi người phiền toái, người khác sợ các người, Vân gia chúng ta cũng không sợ. Hắn ta cảm thấy mình bị lừa, vẫn là bị cừu nhân đùa giỡn. Nếu hắn còn dám đến, trước tiên để cho bảo an bắt lên. Hả, Tổng Giám Đốc, như vậy không tốt. Không sao đâu, hắn ta đến quấy rối. Mở một gian phòng, hai ngày, phiền toái nhanh lên một chút. Tôi vội vàng. Vân Xuyên thúc giục, sau khi lấy được thẻ phòng, anh nhanh chóng chạy vào khóa cửa, sau khi dò xét trong phòng không có camera, mới vội vàng mua một ít vật tư có thể dùng được. 5 phút trước khi nhiệm vụ bắt đầu, nhân dịp này, Vân Xuyên may mắn mua một thiết bị may mắn trong hệ thống Tiểu Đinh Đương. Vòng may mắn, đá may mắn cộng với vòng đeo tay được tạo thành từ tâu tầm may mắn, có thể mang lại một số may mắn cho người đeo trong bóng tối, mỗi ngày ngẫu nhiên kích hoạt một lần. Xin vui lòng nghiêm túc cảm nhận. Giá cả, 300.000 tiền xu năng lượng. Nó cũng khá đắt tiền, không giảm giá. Vân Xuyên cắn răng mua. Vòng đeo tay có màu kim loại hơi đen, thoạt nhìn có chút thô ráp, chính giữa là hình con rơi nửa mở cánh, chi tiết tinh tế, hai con mắt khảm bảo thạch màu đỏ thẫm. Nói đi thành thật mà nói, trông không giống như một chiếc nhẫn may mắn, nó giống như một chiếc nhẫn tả. Đeo nhẫn trên ngón giữa tay phải, Vân Xuyên nằm trên giường, toàn thân dần dần được bao bọc bởi màu xanh nhạt. Chào mừng người dẫn chương trình một lần nữa vào trò chơi. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình lần này là thiết lập một quy tắc trên hành tinh giác. Yêu cầu người dẫn chương trình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng lười biếng, nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phát sóng trực tiếp tối sẽ thoát khỏi vật chủ, rất có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể khắc phục đối với bộ não của vật chủ. Trò chơi bắt đầu sau 3 phút, hãy chuẩn bị. Có lẽ nhiệm vụ lần này đến quá đột ngột, hệ thống tiểu đinh đương chưa kịp cắt hồ. Lúc này đây, là nhiệm vụ phát hành trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát tối màu. Vân Xuyên mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong một khoang thuyền, trước người một phần là tấm kính mờ, có thể nhìn thấy trần kim loại màu trắng bạc phía trên rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Anh đã bị hạn chế bởi một số loại lực lượng và không thể di chuyển. 2 giây sau, những tội nhân bị lưu đày. Chào mừng đến với hành tinh giác. Âm thanh điện tử cơ khí phấn khởi triệt để toàn bộ không gian, mang theo âm thanh dòng điện xào xạc, giống như nguồn âm thanh bị hư hỏng, phi thường độc đáo. Từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ trở thành một thành viên của hành tinh rác rưởi. Rác rưởi, ha ha ha ha, vâng, tận hưởng vẻ đẹp của phút cuối cùng, 3, 2, 1. Dầm, dường như có một cái gì đó được mở ra và một tiếng động lớn. Vân Xuyên cảm nhận được khoang tàu của mình bắt đầu nghiêng, trượt xuống, đổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tinh rác không có đạo đức và pháp luật, đói khát, tranh giành, phản bội, lừa dối, bức xả, sụp đổ bãi rác. Có sức sống mạnh mẽ hơn rác. Bạn sẽ chọn cái chết nào? Âm thanh điện tử bị hỏng lại nhảy không ngớt, âm thanh dần dần bị tiếng gió che giấu. Ào, Vân Xuyên cảm giác mình ngay cả khoang thuyền bị ném từ trên không trung xuống, chung quanh là tiếng gió vù vù. Xuyên thấu qua tấm lồng thủy tinh trong suốt trước người, anh nhìn thấy xung quanh có không ít người giống như mình, bị nạp vào khoang giống như viên nang, từ cửa, mở ra trượt ra, nhanh chóng rơi xuống. Bối cảnh là một bầu trời xanh với sương mù xám. Hình ảnh này khiến Vân Xuyên nhớ tới sủi cảo. Mà phía trên những viên nang rơi xuống này là từng chiếc thép khổng lồ đậu trên không trung. Mặc dù trước đây chưa từng thấy qua, nhưng Vân Xuyên liếc mắt một cái có thể nhận ra chúng. Đó là con tàu. Dầm, từng viên nang rơi xuống mạnh mẽ tự động mở dù, chậm lại tốc độ. Cùng lúc đó, Vân Xuyên phát hiện mình có thể cử động. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới. Có thể nhìn thấy một đống đồ vật giống như ngọn núi chất đống trên mặt đất, cách một khoảng cách liền có một đống, hoa hoa lục lục cái gì cũng có, cũng không cách nào thấy rõ những thứ đó là cái gì. Giữa những ngọn núi nhỏ này, mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại, hình dạng kỳ quái. Giống như một cái gì đó như một tòa nhà. Ngoài ra, Vân Xuyên không thể tưởng tượng được những thứ đó có thể là cái gì. Chất lượng không khí rất kém, không ít ngọn đồi bốc khói, đen, đỏ, xám, xanh lá cây. Màu sắc nào cũng có, nhìn thì người ta không dám tiếp cận, sợ độc. Trong khi ông đang tập trung vào việc quan sát mặt đất, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng rơi xuống. Nhìn kỹ, bóng đen kia cũng là một viên nang chứa đựng người. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, chiếc dù, viên nang, này lại không thể mở ra. Viên nang, rơi rất nhanh, nhưng hơn 10 giây đã hóa thành một chấm đen nhỏ, đâm vào một ngọn đồi nhỏ trên mặt đất. Ngọn núi nhỏ nhất thời bị đập nát hơn nửa đỉnh, vô số thứ không thấy rõ lăn lộn chung quanh, văng tung tóe, lại khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền. Sau khi hỗn loạn, không còn nhìn thấy cái bóng của viên nang. Hô hô, bên tai gió thổi mãnh liệt, cách chương.